Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188: Nuôi nấng trường sinh quả. Chương 1186: Nuôi nấng trường sinh quả hai hợp một tính danh. Giang Hạo tuổi tác: 71 tu vi. Chân Tiên sơ kỳ công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 35/100, có thể tu luyện, tu vi, 36/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. Đầu tháng 1, Giang Hạo nhìn xem phiến đá. Có chút bất đắc dĩ, khoảng cách tấn thăng còn có không ít thời gian. Hiện nay thiên hương đạo hoa muốn thu hoạch bọt khí muốn 17 ngày. Chân tiên về sau nhiều 2 ngày. Cũng liền là một tháng thiên hương đạo hoa chỉ có thể cung cấp 2 đến 4 khỏa màu lam bọt khí. Một năm chính là chừng 40. 200 khỏa cần 5 năm. Bình thường lưu tại trong tông môn. 8 năm tả hữu liền có thể tấn thăng chân tiên hậu kỳ. Điều kiện tiên quyết là mình có thể lĩnh ngộ càng nhiều nói. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ, dù là tu vi đủ cũng không được. Mà lĩnh ngộ càng nhiều, kỳ thật tu vi cũng sẽ tinh tiến. Nếu là dự đoán chính xác, tấn thăng một lần có thể còn lại 20-30 điểm tu vi. Như vậy 6-7 năm liền có khả năng sau khi tấn thăng kỳ. Điều kiện tiên quyết là mình lĩnh ngộ đủ. Có thể ngộ đạo loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vẫn là không thể ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại thiên đao thức thứ 6 mình đã có thể sơ bộ phóng thích. Tận lực bồi tiếp huyền hoàng chú. Huyền hoàng chú chính là công phạt chi thuật. Uy thế hẳn là cực kỳ ghê gớm. Trưởng trung càn khôn vì phong ấn chi thuật. Sơn hải ấn ký xem như trấn áp chi thuật. Mà huyền hoàng chú lệ thuộc công phạt. Chỉ là không xác định là như thế nào công phạt. Phải chăng cùng thiên đao cùng loại? Nếu là cùng loại có chút đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không có gấp. Mà là trước hết để cho mình trạng thái đủ tốt. Mặt khác, trường sinh quả cũng muốn đặt ở trong sân. Đến vì nó chọn một cái vị trí. Nếu là trường sinh quả cũng có thể xuất hiện bọt khí liền không thể tốt hơn. Bất quá, chính thiên hương đạo hoa cần tưới nước. Trường sinh quả cũng không cần. Do dự hồi lâu, Giang Hạo đem trường sinh quả đặt ở nơi hẻo lánh vị trí. Cùng cây bàn đào một loạt, trường sinh quả lĩnh vực của mình. Đại khái chừng 7 thước, may mà viện tử không tính quá nhỏ. Thả xuống được, chung quanh còn có cao cao linh dược. Không đến mức bắt mắt, lúc này trường sinh quả vẫn là tổ kiến. Bất quá không còn con kiến ra, chung quanh cũng không có hòn đá màu tím. Giang Hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Làm xong những này, hắn đem bán nguyệt cắm ở nơi hẻo lánh. Thanh bán nguyệt này theo hắn mấy chục năm, rốt cục lại còn là không chịu đựng nổi. Về phần tiếp theo đem bán nguyệt, đi mua một thanh luyện thần cấp bậc A, không dùng tốt bao nhiêu, chất liệu tốt là đủ. Hiện nay hắn nguyên thần tu vi, người chú ý hắn ít. Hao phí tích xúc mua một thanh luyện thần phổ thông pháp bảo. Sẽ không như thế nào. Một vạn linh thạch, mua một thanh đen tuyền đao. Đây chính là mới bán nguyệt. Tốt một chút muốn 2-3 vạn. Quả thực không nỡ. Cũng chỉ có thể mua rẻ nhất. Một tháng ngọn nguồn. Trình Sầu mang theo Tiểu Ly ra ngoài rồi. Đại thế sắp đến. Rất nhiều người sẽ không lại ra ngoài. Dù là chưa thành tiên cũng đang chuẩn bị. Chuẩn bị tấn thăng hoặc là chuẩn bị thành tiên. Bọn hắn không xác định lúc nào đại thế đến. Nếu như đến cùng ngày không thể chuẩn bị kỹ càng, không nhất định có thể tấn thăng. Trình Sầu rời đi, linh dược viên Giang Hạo liền phải mỗi ngày đi. Hiện nay linh dược viên phần lớn đều là da màu trắng bọt khí hoặc lục sắc bọt khí. Màu lam bọt khí 1-2 tháng sẽ xuất hiện một cái. Ngẫu nhiên xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng sẽ nhìn mật ngữ phiến đá. Tinh cùng quỷ đều tại đi đường. Phần lớn chỉ có thể nhìn thấy Liễu cùng Trương tại nói chuyện phiếm. Trương nói thiên văn thư viện đã yên lặng ra ngoài một chút tiền bối cơ bản trở về. Bất quá Tây Bộ còn tại loạn là một chút đệ tử tại bốn phía chạy. Mặt khác, thiên đạo trúc cơ lần nữa bắt đầu ngưng tụ khí vận chi hoa. Liễu biểu thị qua nghi hoặc, hiếu kỳ Trương làm sao mà biết được. Trương trả lời là, thân có Tây Bộ khí vận người đã nhận ra. Giang Hạo nhìn đến đây, liền biết là Lâu Mãn Thiên. Xem ra, Lâu Mãn Thiên cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Đương nhiên, hắn chưa hẳn tìm được. Có đôi khi Giang Hạo rất hiếu kỳ. Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Cổ Kim Thiên, những này người có thể hay không đạt được đại thế cơ duyên. Bọn hắn nhiều năm như vậy tựa hồ cũng tại một chỗ. Có tính không một chỗ thế lực. Không có người có thể cho hắn đáp án. Có lẽ có thể hỏi một chút Xích Long. Hắn những năm này đều là tại Bích Vân Các. Có tính không Bích Vân Các thế lực một phần tử. Tụ hội vẫn không mở ra. Giang Hạo cũng là không nóng nảy. Tiếu Tam Sinh sự tình hẳn là triệt để truyền ra. Có lẽ tụ hội bên trong có không ít đồ vật hỏi thăm chính mình. Liên quan tới ngũ ma sự tình, mình cũng phải hiểu rõ một hai. Thời gian không nhiều lắm. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo khó được thấy được Minh Y tiên tử. Thật lâu không có gặp. Bất chi bất giác, Minh Y sư tỷ cũng nguyên thần. Sư đệ, thật nhiều năm không thấy. Minh Y tiên tử một bộ màu vàng tiên váy, mang theo ý cười. Giang Hạo gật đầu, là rất lâu không thấy được sư tỷ. Nguyên thần hậu kỳ, tu vi cao ta nhiều như vậy. Minh Y tiên tử có chút cảm khái. Năm đó, người trước mắt ở trong mắt nàng chỉ là một quân cờ. Chuyện cho tới bây giờ, đã triệt để thay đổi. Trở nên để người cần dùng ngưỡng vọng ánh mắt. Chừng 70, nguyên thần hậu kỳ, chân truyền đệ tử, thủ tịch dự tuyển, tương lai còn có tranh đoạt thủ tịch khả năng. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Thời gian sẽ sàng chọn ra kẻ yếu cùng cường giả. Có người sẽ ở trong thời gian trổ hết tài năng. Có người sẽ ở trong thời gian bao phủ hoàn toàn. Năm đó sư đệ trúc cơ sơ kỳ, ta còn tại sư đệ cái này muốn qua linh dược. Minh Y tiên tử ngồi tại bên cạnh cười nói. Bây giờ hồi tưởng lại, đã là 50 năm trước. Đúng vậy a, gốc kia linh dược còn tốt chứ. Giang Hạo nhớ tới từ trước. Khô héo. Minh Y tiên tử có chút bất đắc dĩ nói. Không thể dưỡng tốt. Vậy nhưng tiếc. Giang Hạo nhẹ nói. Linh dược đều là linh thạch. Không có xác thực đáng tiếc. Đúng rồi. Nghe nói Diệu sư tỷ học tập cái gì diễn hóa chi pháp. Muốn cho ngươi tìm đạo lữ. Đi xem không ít sư tỷ sư muội. Minh Y tiên tử trừng con mắt nhìn. Tò mò hỏi. Sư đệ thích gì dạng. Ta nói với Diệu sư tỷ qua. Không có tìm đạo lữ ý nghĩ. Giang Hạo hồi đáp. Trên người hắn không có tâm tình chập chờn. Có lẽ không phải Diệu sư tỷ tới nói. Hắn cũng không cảm giác được không thể làm gì. Tựa hồ hết thảy đều không phải là đáng giá để ý sự tình. Nếu như muốn tìm đâu? Minh Y tiên tử hỏi. Nếu như muốn tìm. Giang Hạo lặp lại một lần. Minh Y trọng trọng gật đầu. Vâng. Nếu như muốn tìm. Sư đệ sẽ tìm dạng gì? Giang Hạo ngồi tại phòng ốc đơn sơ dưới. Nhìn xem sáng sủa tươi đẹp bầu trời. Chăm chú suy tư hạ. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới tìm đạo lữ. Nhưng có đôi khi có lẽ kỳ vọng qua. Khi còn bé hẳn là chỉ muốn tìm một cái phổ thông. Về sau nghĩ tìm một cái cùng chung chí hướng. Hoặc là nói muốn tìm cũng hẳn là tìm một cái cùng chung chí hướng. Lại về sau. 19 tuổi gặp một chút tình huống, cải biến cả đời, về sau phát sinh rất nhiều chuyện, ra ngoài rồi hồi lâu, thậm chí đi qua dài rằng giặc con đường. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu, không biết, hắn cấp ra đáp án. Minh Y tiên tử nhìn qua Giang Hạo, chân thành nói, sư đệ, người vừa mới do dự. Giang Hạo thật không có nói thêm cái gì, do dự hay không cũng không trọng yếu. Hắn xác thực cho không ra đáp án. Hiện nay hắn vẫn là muốn mạnh lên. Sống sót, tìm tới đạo thuộc về mình. Cái khác, không thể muốn. Sau khi thành tiên, vốn hẳn nên rất mạnh. Có thể mình liền ngũ ma cũng không là đối thủ. Nói rõ con đường này mình đi không đủ xa. Dù là mình ngắn ngủi mấy tháng trở thành chân tiên lại như thế nào đâu. Vô số năm trước sớm đã có một đống người thành tựu chân tiên, thiên tiên, thậm chí là tiệt tiên. Mình tấn thăng lại nhanh, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn đền bù cùng những người này chênh lệch thời gian cách, liền phải không ngừng mạnh lên, tới gần bọn hắn, thẳng đến cân bằng, sau đó siêu việt, lại ở lại một hồi. Minh Y sư tỷ đứng dậy vỗ vỗ trên người tiên váy nói. Không bồi sư đệ, ta còn phải đi làm tông môn nhiệm vụ. Liền đi trước, đúng rồi, sư đệ tương lai nhất định khiêu chiến thủ tịch. Có thể cẩn thận, không chừng có ít người không thích sư đệ tăng lên quá nhanh. Sẽ sớm động thủ, nói Minh Y tiên tử cất bước rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Giang Hạo mở giám định. Rất nhanh, hắn phát hiện đối phương đối với mình thật không có ác ý. Nguyên nhân chủ yếu là Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh đã cứu nàng. Nói lên yêu cầu chính là không thể tới ảnh hưởng hắn. Giang Hạo lắc đầu không biết nói như thế nào Diệu sư tỷ bọn hắn. Bất quá cũng rất cảm kích bọn hắn. Về phần đến từ thủ tịch nguy hiểm, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn sẽ không ở cùng một cảnh giới thời điểm phát động khiêu chiến. Mặt khác, chỉ cần mình không ra tông môn, liền sẽ không có vấn đề gì. Đã nhiều năm như vậy, tại tông môn sự tình thật càng ngày càng ít. Nhỏ yếu lúc khắp nơi đều là khi dễ hắn người. Cường đại đại bộ phận đều là vẻ mặt ôn hòa đồng môn. Bình tĩnh thời gian qua một tháng nhiều. Đầu tháng 3, Giang Hạo xếp bằng ở trong sân. Nhìn xem cây bàn đào lá non phát thần. Lúc trước nhìn trường sinh quả lúc, hắn nhìn thấy tử sắc con kiến không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến thành hòn đá trở lại tổ kiến. Khi đó hắn nhìn không quá lý giải. Bây giờ lại nhìn cây bàn đào có chút minh bạch. Xuân sinh thu diệt, chính là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong. Thu đông đại đạo hiển túc sát cơ hội. Xuân hạ nhân đạo cầu sinh, lấy tiên trưởng sinh lâu xem. Vòng đi vòng lại, Giang Hạo trong đôi mắt có minh ngộ. Đại đạo trên đường, chính là hành tẩu thu giết con đường. Đến đại đạo tán thành, dùng cái này trường sinh. Hô, gió lớn thổi tới, Giang Hạo cảm thụ được hướng gió. Mặc cho góc áo giữ mình, tiên lực chuyển động theo. Có đạo khí hiển lộ rõ ràng, lực lượng như nước chảy hội tụ mạnh lên. Đi một chu thiên về sau, đạo khí đột nhiên tuôn hướng thân thể bên ngoài những phương hướng khác. Như thế đánh thức Giang Hạo, vội vàng quay đầu nhìn lại, thuộc về hắn đại đạo khí tức, bị trường sinh quả dẫn dắt mà đi, ngay sau đó bị hấp thu bên trong đó. Cùng lúc đó, nguyên bản yên lặng trường sinh quả, xuất hiện quang trạch, tổ kiến cũng có ngưng tụ con kiến dấu hiệu. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo nhớ tới Hồng Vũ Diệp nói lời. Nguyên lai đây là cần dùng đạo cung cấp nuôi dưỡng. Cảm giác xuống, Giang Hạo phát hiện bị hấp thu đạo khí chỉ là nói bản thân tán phát, cũng không làm bị thương căn bản. Nói cách khác có thể mỗi ngày dùng tán phát đạo khí cung cấp nuôi dưỡng trường sinh quả. Có lẽ có thể ra bong bóng. Duy nhất cần để ý là trường sinh quả lấy hắn đạo khí diễn hóa đại đạo, cực có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn hơi không cẩn thận. Đại đạo con đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là có ý định cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi 3 ngày giám định tự thân trạng thái, sau đó lại giám định trường sinh quả. Một khi có nguy hại, lập tức đình chỉ. Nếu như vậy không dùng trường sinh quả, thật là đáng tiếc. Lấy lại tinh thần, Giang Hạo lần nữa lĩnh hội huyền hoàng chú. Lâu như vậy, hắn cơ bản thấy được chú thuật toàn văn. Chỉ kém một điểm cuối cùng, chờ nhìn thấy liền có thể bắt đầu viết. Mặt khác, cái này ngày hắn nghe nói Hàn Minh sư đệ trở về, cũng không biết có thể hay không tới khiêu chiến. Nam Bộ, Hoàng Thành, quỷ tiên tử trở lại Hoàng Thành trong nháy mắt, có một loại kỳ lạ cảm giác, thể xác tinh thần thư sướng. Chỉ cần có thể tại dạng này thư sướng hoàn cảnh bên trong lưu lại, đằng sau sẽ có được không ít cơ duyên. Đây là nàng khi trở về, trong nháy mắt có cảm giác, mà lại không thể nửa đường ra ngoài. Một khi nửa đường ra ngoài, cơ duyên liền sẽ bị đánh gãy. Nhất định phải một mực lưu tại Hoàng Thành, thẳng đến đại thế đến. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Bích Trúc trong nháy mắt minh ngộ tới. Khó trách Nam Bộ rõ ràng có những người kia, nhưng thủy chung không thấy bọn hắn hành tẩu. Hiện tại ta gia nhập bọn hắn, trở thành bọn hắn một viên. Từ hôm nay trở đi, bồi tiếp huynh trưởng trẻ củi, bồi tiếp Văn Tuyết nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, bồi tiếp liệt tổ liệt tông đi qua xuân hạ thu đông. Không đi, lúc này quỷ tiên tử hăng hái. Xảo Di mặc dù không hiểu cụ thể, nhưng nghe đã hiểu công chúa, thoáng có chút kinh ngạc. Công chúa không đi, không đi, đánh chết đều không đi. Hiện tại ai cũng không thể để cho ta ra hoàng thành. Bích Trúc một mặt kiên định nói, ai bảo ta rời đi hoàng thành, người đó là đại địch của ta. Nghĩ đến hoàng thành cũng không có dạng này người. Ta một cái 18 tuổi trở về thiếu nữ, bọn hắn há có thể đuổi ta. Công chúa, tiếp qua mấy chục năm, ngài tuổi thọ liền không có. Xảo Di nhắc nhở, sẽ không, tiếp qua một chút thời gian hoàng tộc tuổi thọ sẽ dài hơn. Bích Trúc thần bí nói, chợt lại nói, bất quá trước đó, chúng ta phải đi tìm xem hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Để nàng đem cái này danh hào nhường cho ta. Nói Bích Trúc nhanh chân hướng hoàng thành nội bộ đi. Đến, Xảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nàng biết, công chúa đúng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là, cứ như vậy đi, có phải hay không không tốt lắm. Bích Trúc trước tìm Văn Tuyết, lúc này Văn Tuyết tu vi không yếu, đã trúc cơ trung kỳ, trên người có hoàng tộc khí vận, là bị liệt tổ liệt tông coi trọng công chúa. Dạng này công chúa, tại rất nhiều công chúa bên trong, cũng có không tệ địa vị. Nhưng là, tại nàng nhìn thấy Bích Trúc trong nháy mắt, sắc mặt phi thường khó coi, quay đầu liền muốn rời đi. Văn Tuyết muội muội, vội vã đi đâu? Bích Trúc bắt lấy đối phương cười nói. Hoàng tỷ, ngươi thả qua ta đi. Văn Tuyết bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng tuổi đã cao. Làm gì sống mái với ta? Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc chân thành nói. Ngài mới 18 tuổi. Ta đều tuổi đã cao. Ngươi làm gì sống mái với ta? Văn Tuyết lại nói. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc đầu ta qua rất tốt. Nhưng là cùng hoàng tỷ ở lâu, các nàng liền sẽ vụng trộm nói, ta là kế tiếp không gả ra được người bình thường. Văn Tuyết nói, Văn Tuyết công chúa đã trúc cơ trung kỳ a. Xảo Di nói, các nàng đâu thèm, vụng trộm nên nói vẫn là nói. Dù sao chính là sống lâu hơn 100 năm. Đồng dạng, Xảo Di gật đầu, là cái này sửa sang. Chúng ta không đi tìm các nàng, đi tìm một chút hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Bích Trúc lôi kéo Văn Tuyết nói, lại đi tìm hoàng muội làm gì? Văn Tuyết mặc công chúa tiên váy, nhìn chừng 20, văn tĩnh, yêu nhã, lúc này nàng một mặt kinh ngạc, tìm hoàng tộc đệ nhất thiên tài, cái này rõ ràng không thích hợp. Hiện nay, hoàng tộc bắt đầu bảo hộ đối phương, không muốn để cho nàng có bất kỳ ngoài ý muốn. Hơn 20 tuổi lúc, liền đã trúc cơ trung kỳ. Đây là sen lẫn linh thú còn chưa ra. Thiên phú nhận hạn chế tình huống dưới. Chỉ cần kia cường đại linh thú xuất sinh. Đối phương tu vi tiến triển cực nhanh. Danh phù kỳ thực hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Có thể đi làm sao? Đương nhiên là đi muốn hoàng tộc đệ nhất thiên tài tên tuổi. Ta cảm thấy cái này ta thích hợp. Bích Trúc tùy ý mở miệng nói ra. Văn Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.